Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 998, Thiên Quỷ Lệnh lần nữa chấn động. Ngươi nói, là cái tiểu nha đầu kia, điều đó không có khả năng. Cửu U khẽ lắc đầu, hắn cảm ứng qua, huyết cốt tu vi, giống như hắn, cũng tại tầng 19 chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Cùng cảnh giới, Cửu U cũng không cho rằng huyết cốt có khả năng chiến thắng hắn. Ngươi xem, chưa hẳn liền là thật. Lê tộc người, hồn thú mới là mạnh nhất. Nàng hồn thú ta nếu là không có cảm ứng sai, cái kia hẳn là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tần Vân nhìn xem Cửu U, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ hồn thú, hắn đã thật lâu không có thấy. Lúc trước Lê tộc bên trong, chỉ có Lê tộc tộc trưởng thê tử có được Cửu Vĩ Thiên Hồ hồn thú. Người này tu vi tại Lê tộc bên trong xếp thứ ba, coi như là đế tổ cường giả đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Cửu Vĩ Thiên Hồ, đó là thượng cổ thần thú. Cửu U vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, cùng cảnh giới thượng cổ thần thú, coi như là Cửu U hết sức tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến mình có thể đánh ngã thượng cổ thần thú Tiết Tấu. Khụ khụ, Cửu U xấu hổ cười một tiếng. Người tịch diệt thương, ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn ra mấy phần tới. Nếu thật là đánh lên đến, hai người các ngươi chia 5 năm. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười nhạt một tiếng, hắc hắc hắc. Cửu U nở nụ cười, cùng thượng cổ thần thú đánh nhau, hơn nữa còn là chia 5 năm, đây đã là đánh giá rất cao, so với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Minh Đế có thể mạnh hơn nhiều. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lần trước Cửu U thi triển U Minh Vũ, Tần Vân liền đã có mấy phần suy đoán, hư vô tịch diệt thương, đây chẳng phải là Minh Đế tổ khí. Con hàng này tay cầm tuyệt thế chí bảo, lại căn bản cũng không biết dùng. Bình thường đồ vật, tiện khô lâu cái kia hàng, có thể chướng mắt, thật tốt điều chỉnh trạng thái. 3 ngày sau, liền muốn khai chiến, nhàn nhạt một câu, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, mà Cửu U thì nắm chính mình tịch diệt thương, lâm vào trong tu luyện, biết huyết cốt đáng sợ. Cửu U cũng nghiêm túc không ít. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Ngày thứ 3, Tần Vân mang theo Cửu U từ trong phòng đi ra. Mây, Tần Vân vừa mới mở cửa, bên cạnh huyết cốt cũng đúng lúc mở cửa. Huyết cốt cô nương, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mà Cửu U trong mắt lại dâng lên một vệt chiến ý. Mây, các người cũng đi thánh đài. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt liền vội vàng hỏi. Không sai, Tần Vân nhẹ gật đầu. Thánh đài là tham gia giao lưu hội địa phương. Hôm nay là giao lưu hội ngày đầu tiên. Tần Vân cùng Cửu U ghi danh, tự nhiên muốn đi, ta cũng đi, cùng đi chứ. Nhìn xem Tần Vân, huyết cốt khẽ cười nói. Có khả năng, Tần Vân nhàn nhạt một câu. Quay người mang theo Cửu U, hướng dưới khách sạn đi đến, thật lạnh như băng người. Nhìn xem Tần Vân rời đi, huyết cốt có chút dừng lại, mà huyết cốt lòng bàn tay, nhô lên một cái bọc nhỏ. Tựa hồ có đồ vật gì, muốn ra tới một thanh, cáo nhỏ, nghe lời nha. Huyết cốt, vội vàng đè lại bàn tay, đi theo đi lên. Mây, ngươi là từ đâu tới? Không khí chiến tranh đỉnh núi. Ngươi thật gọi Mây sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tu vi của ngươi kém như vậy, vì sao còn tham gia giao lưu hội? Ngươi chấm ngoặc kép. Trên đường đi, huyết cốt hoạt bát không được, mà Tần Vân trả lời mấy vấn đề về sau, lười nhác lại để ý tới huyết cốt. Cũng là Cửu U bắt đầu tìm hiểu lên huyết cốt hạ lạc tới Minh Vân đỉnh núi người. Cái kia không phải là ta diệt đỉnh núi. Tần Vân nhếch nhếch miệng. Huyết cốt lai lịch chính là Minh Vân đỉnh núi. Dĩ nhiên, điểm này, Tần Vân là không thể nào tin tưởng. Lê tộc người, làm sao có thể trở thành công đức thiên môn đệ tử? Huyết cốt, ngươi có nghe nói qua Lê tộc? Nhưng vào lúc này, Cửu nhìn xem Huyết cốt, thấp giọng nói, Lê tộc. Huyết cốt vẻ mặt đột nhiên đại biến, không có, chưa nghe nói qua. Huyết cốt thanh âm hết sức nhẹ, thấy cảnh này Cửu U tự nhiên có thể thấy được. Huyết cốt thân phận liền là Lê tộc người, ngươi hỏi thế nào lên Lê tộc rồi? Nhìn xem Cửu U, Huyết cốt nhịn không được hỏi. Khụ khụ, tò mò, lần trước ta xem một bản cổ thư, bên trong giới thiệu đến Lê tộc, nói Lê tộc tu luyện hồn thú, hơn nữa còn có khả năng khống chế yêu thú, hết sức quỷ dị. Cửu U cười ha hả nói, thì ra là thế. Huyết cốt hơi hơi thở dài một hơi, tiểu tử thúi này, nói lên nói láo đến, cũng là có mắt có tấm. Tần Vân khóe miệng dương lên, đến cuối cùng ba người đến Cửu Vân Thánh Địa Trung ương, chỉ thấy một cái tung hoành phương viên 10 vạn dặm thánh đài cao ngất mà lên. Thánh đài bên trên truyền đến một cỗ đáng sợ tiêu sát khí, này thánh đài lại gọi là sinh tử đài, một khi đi lên sinh tử khó liệu. Trước kia mở ra giao lưu hội, không biết bao nhiêu ngày kiêu chết ở chỗ này. Mây, ngươi vẫn là đừng lên đi. Nhìn xem Tần Vân, Huyết cốt cười ha hả nói, sống và chết thì sợ gì. Nhìn xem Huyết cốt, Tần Vân cười nhạt một tiếng, sinh tử đài, dạng này hắn Tần Vân càng ưa thích. Lần này hắn không chỉ muốn đoạt hạ tiến vào tướng quân chiến trường danh ngạch, còn muốn làm không khí chiến tranh đỉnh núi đánh ra danh tiếng tới. Có hắn Tần Vân tại, không khí chiến tranh đỉnh núi sớm muộn muốn lấy đời Cửu Vân Thánh Địa, trở thành mới thánh địa. Mau nhìn, đó là thánh địa thánh bảng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy hư không bên trong một tấm vạn trượng bảng danh sách hạ xuống. Trên bảng danh sách, vô số chữ viết xuất hiện. Thánh bảng, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Này thánh bảng, chính là Cửu Vân Thánh Địa thiên tài bảng danh sách. Xếp tại đệ nhất, vẫn là Kinh Minh Công Tử. Nghe nói Kinh Minh Công Tử tu vi rất sắp tiến vào 25 nặng chủ thần chi cảnh. Bài danh đệ nhị là Hàn Tiên Tử, đệ tam, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa, tại thời khắc này, đều sôi trào lên, vô số võ giả, nhìn xem hư không bảng danh sách, nghe nói lần này giao lưu hội, do bảng danh sách đệ nhất đệ nhị Kinh Minh Công Tử cùng Hàn Tiên Tử chủ trì. Thật hay giả, nói như vậy, ta có khả năng thấy Kinh Sáng Công Tử. Nghe nói Kinh Minh Công Tử đệ đệ Kinh Túc muốn tham gia giao lưu hội. Kinh Túc thiếu gia, đó cũng là tầng 19 đỉnh phong chủ thần a. 3 năm trước đây cái này người liền là tầng 19 đỉnh phong. Hiện tại không có đột phá, nhất định là vì tham gia lần này giao lưu hội. Không sai, chấm ngoặc kép, hư không, nghị luận ầm ĩ. Đế chủ, cái này Kinh Sáng, sao ngươi còn phách lối? Cửu U nhìn xem Tần Vân, nhếch nhếch miệng nói, phách lối, cần phách lối vốn liếng. Nếu như ngươi mạnh hơn hắn, vậy ngươi có khả năng so với hắn càng phách lối. Tần Vân cười nhạt một tiếng, ong ong, nhưng ngay lúc này, Tần Vân nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một viên đen kịt lệnh bài xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ong ong, đen kịt lệnh bài tại Tần Vân trong tay run rẩy. Đế chủ, đây là Cửu U, trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân trong tay cầm chính là Thiên Quỷ lệnh. Tại thời khắc này, Thiên Quỷ lệnh vậy mà tại Tần Vân trong tay run rẩy lên. Cái gì gọi là chuyện hay?